trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đại tờ đơn. Thập niên 90 Trung Quốc máy vi tính thị trường người mạnh nhất không phải Compaq HP như vậy quốc tế. Đại bài, cũng không phải Lenovo Trường Thành các loại sản phẩm trong nước nhãn hiệu, mà là AST nhà này nước Mỹ cỡ trung máy tính công ty. Dù cho nước Mỹ bản thổ ra các loại vấn đề thậm chí bỏ lỡ 486 hướng Pentium trời ban cơ hội tốt thất. Bại thảm hại, AST tại Trung Quốc thị trường vẫn là như mặt trời ban trưa hàng năm đều có vài chục vạn lượng tiêu. Thủ, chỉ là phong thủy luân chuyển, tại vài năm rất nhanh tăng trưởng về sau. Nước Mỹ bản thổ nguy cơ rốt cục ảnh hưởng đến Trung Quốc trên thị trường AST. Hiện tại AST đã muốn lâm vào đi lại gian nan phát triển bình cảnh. Bởi vì cái gọi là tần mất hắn hưu nai thiên hạ trung trục chi. AST đã cất bước duy gian. Bất kể là khác công ty nước ngoài có lẽ hay là sản phẩm trong nước một đường nhãn hiệu hoặc là mới. Thiên Hằng, Vọng Sơn như vậy sản phẩm trong nước nhãn hiệu đều chuẩn bị đem AST nhường lại tăng lượng thị trường toàn bộ nắm bắt đến. Dịch Nhược Thủy tự nhiên biết rõ từ Tịnh Nghi cần gì chính là hình thức tin tức. Sân trường võng siêu cấp tờ đơn tuy muốn toàn lực tranh thủ, nhưng là pháp luật hệ khoản này tờ đơn cũng phải tranh thủ. Chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên là dưới tay trường đại học tỉnh bộ cùng quản lý. Như thế nào cũng muốn phó thị trưởng ra mặt mới có tác dụng. Tôn phó trưởng ban thư ký chào hỏi không dùng được. Từ Tịnh Nghi đau đầu nhất đúng là ở phía trong có chút lãnh đạo cùng thành phố giáo dục lung tung. Thân thủ, có chút đại tờ đơn nàng đã là rõ ràng là chiến thắng đang nhìn nhưng là thành phố tùy tiện lên. Tiếng một tiếng mời đến tựu quy mới Thiên Hằng. Dịch Nhược Thủy lời này thoáng cái tựu làm cho nàng tin tưởng nhân. Không thể tưởng được Dịch Nhược Thủy đồng học biết đến sự tình rất nhiều. Chúng ta Tinh Không Máy Tính rất nguyện ý cùng Giang Đông Mậu Chuyên thành lập trường kỳ ổn định hợp tác quan hệ. Trên thực tế từ Tịnh Nghi vừa nói ra những lời này thì có điểm hối hận. Nàng cảm giác mình sao có thể cùng một người bình thường sinh viên nói loại lời này. Dịch Nhược Thủy Trung chỉ là một đệ tử. Chẳng lẽ còn có thể tham gia Giang Đông Mậu Chuyên máy tính mua sắm không được? Dịch Nhược Thủy biết đến sự tình thực tế cũng không nhiều. Nhưng là hắn biết nói sao dùng chút ít tin tức nói dối từ Tịnh Nghi. Đúng rồi, năm nay hệ quản trị mua sắm chỉ tiêu đã muốn dùng hết rồi. Cho nên hệ quản trị chỗ đó cũng không cần chuyên môn chạy. Đúng rồi. Tôn phó trưởng ban thư ký cùng mới Thiên Hằng quan hệ tốt như vậy là vì thân thích quan hệ a. Từ Tịnh Nghi hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy chỉ là thuận miệng một câu phỏng đoán mà. Thôi, nàng thoáng cái bị Dịch Nhược Thủy cung cấp tin tức trấn trụ rồi. Lúc này sẽ đem tình hình thực tế nói ra. Đúng vậy a, chiếu cố đệ đệ mình sinh ý cũng không thể như vậy kéo vắng khung. Nếu như không phải tôn phó thư ký khắp nơi mò mẫm giày vò nói lung tung. Chúng ta Vọng Sơn máy tính năm nay ít nhất nhiều 250 vạn sinh ý. Hiện tại PC tiêu thụ có lẽ hay là ánh sáng mặt trời chiều dương sản nghiệp lợi nhuận rất cao. Đối với từ Tịnh Nghi mà nói vứt bỏ 250 vạn tờ danh sách chẳng khác nào tổn thất gần 100 vạn lãi dòng nhuận. Chứng thật chính mình phỏng đoán Dịch Nhược Thủy lúc này theo từ Tịnh Nghi khẩu khí nói đi xuống nói. Vấn đề là Tôn Nam Sơn chính mình không ra mặt, đều là Trương Lương Sơn ở bên ngoài thay hắn đắc tội với người. Chính là muốn ghi cử động báo tin cũng không nên ghi. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng biết rõ nhiều như vậy tin tức. Lại nói tiếp Trương Lương Sơn loại lũ tiểu nhân này đã cảm thấy làm giận. Tôn Nam Sơn sao có thể dùng loại người này? Nếu như hắn không phải chỗ dựa Trương Lương Sơn sao có thể tại thành phố giáo dục thăng được nhanh? Như vậy, Dịch Nhược Thủy bất động thanh sắc mà tiếp tục hỏi. Đúng rồi, Tĩnh tỷ, ta lại hỏi một câu. có một tiểu Tào lão bản là lai lịch thế nào? Ta chịu không được cơn tức này. Không có gì bối cảnh lời nói mượn hắn khai đao. Lý Tú Lệ đoạn thời gian trước một mực đem Dịch Nhược Thủy khoa trương thành một đóa hoa. Nhưng là từ Tịnh Nghi cảm thấy Dịch Nhược Thủy cũng chính là một bình thường sinh viên mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng hiện tại cảm thấy Dịch Nhược Thủy tuyệt đối nhân tài khó được hơn nữa đường. Đi rất dã rõ ràng chuẩn bị ra tay độc ác. Tuyệt đối không phải là cái gì bình thường sinh viên. Hơn nữa nàng cũng rất muốn thu thập Tào Tế Vân. Tào Tế Vân chính là cái bán dạy học tài liệu. Nhưng là hiện tại ẩm Trương Lương Sơn đùi. Hai người rắn chuột một ổ đem cả thị trường đều cho bừa bãi. Dạy học tài liệu lợi nhuận kinh người. Nhất định phải cùng trường học, sư phụ, giáo dục làm tốt quan hệ. Cho nên Tào Tế Vân ôm Trương Lương Sơn đùi cũng là thuận lý thành chương một sự kiện. Đã chỉ là một bán dạy học tài liệu tiểu thương nhân vậy đối với giao bắt đầu đứng dậy tự thuận. Tiện đa tử, Dịch Nhược Thủy chung là thở dài một hơi. Hồi đầu ta liền cho tìm người đối phó hắn. Chỉ là từ Tịnh Nghi lập tức nói. Chớ xem thường Tào Tế Vân. Tuy nhiên hắn chỉ là kỹ trường tốt nghiệp. Nhưng hắn là Tào Thanh bằng cháu trai. Ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dịch Nhược Thủy đối với Tào Thanh bằng cái tên này ẩn ẩn có chút ấn tượng. Ai? Tào Thanh bằng? Ai vậy a hát? Lý Tú Lệ xen vào nói. Kim Giang đệ nhất phú hào Tào Thanh bằng. Chính là Kim Giang cái kia Tào Thanh bằng. Lý Tú Lệ vừa nói như vậy Dịch Nhược Thủy lập tức tự nghĩ tới. Tại cái khác thời không hắn cũng đã được nghe nói Tào Thanh bằng cùng Kim Giang Tào thị gia tộc. Danh hào, mà thế kỷ chi giao đúng vậy Tào Thanh bằng gia tộc nhất huy hoàng cường thịnh thời gian. Làm bảo vệ sức khỏe phẩm xuất thân Tào Thanh bằng chẳng những là Kim Giang đệ nhất phú hào thậm chí. Có thể là trong một thời gian ngắn Đông Giang đệ nhất phú hào. Tại một ít công khai đưa tin chung Tào Thanh bằng tài sản tại năm 93 đã đột phá 100 triệu nguyên. Hơn nữa tài sản của hắn còn đang không ngừng ổn định tăng trưởng. Nghe nói hàng năm đều có thể tại bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý thượng lợi nhuận hơn mấy ngàn vạn. Tuy nhiên Kim Giang Tào thị gia tộc tại thế kỷ mới về sau nguyên khí đại thương nhưng là Dịch Nhược. Thủy vẫn đang thỉnh thoảng nghe được gia tộc này tin tức. Chỉ là Dịch Nhược Thủy như thế nào cũng nghĩ không thông Tào Tế Vân như vậy một cái bán dạy học. Sách tiểu lão bản cùng giải quyết Kim Giang Tào gia đáp thượng quan hệ. Tào gia không phải tại Kim Giang bán bảo vệ sức khỏe phẩm ư. Hắn như thế nào chạy đến Tinh Châu bán dạy phụ sách. Từ Tịnh Nghi lúc này cấp gia minh xác đáp án. Hắn là thay Tào gia đến Tinh Châu trải đường. Nếu như không phải Tào gia cho hắn chỗ dựa hắn một cái kỹ trường sinh dựa vào cái gì tại Tinh Châu đi ngang. Đoạn thời gian trước còn lái cỗ xe mặt đến nơi chạy loạn chào hàng nhiều truyền thông thiết bị. Thậm chí bảo là muốn cho các trường học miễn phí dùng thử. Khá tốt cái kia cỗ xe mặt bị người mượn đi. Nếu như nói dạy học sách cùng Vọng Sơn máy tính bên này không có bao nhiêu quan hệ. Như vậy bán nhiều truyền thông thiết bị chính là vi phạm đến cùng Vọng Sơn máy tính cướp miếng ăn. Thậm chí là nện từ Tịnh Nghi bát cơm. Khó trách từ Tịnh Nghi vừa nghe đến Tào Tế Vân danh tự hãy cùng Dịch Nhược Thủy kết thành mặt trận. Thống nhất, tuy nhiên tại Tào Tế Vân trong mắt như vậy vi phạm có thể nói thuận lý thành chương để hình dung. Nhưng là từ Tịnh Nghi trong khoảng thời gian này đúng vậy đem nhiễu loạn thị trường Tào Tế Vân. Hận đến thực chất bên trong, mà nghe thế Dịch Nhược Thủy không khỏi cười ra tiếng. Tĩnh Nghi tỷ. Ta biết rõ Tào Tế Vân chiếc xe kia bị ai mượn đi. Từ Tịnh Nghi lúc này hỏi. Ai mượn đi? Dịch Nhược Thủy lúc này sẽ đem mấy ngày hôm trước tại Đông Thành phát sinh cái kia đoạn hài kịch. Nói một lần. Tĩnh tỷ, ngươi nói chuyện này thống khoái không? Ta ngày hôm qua hỏi qua rồi. Chiếc xe kia bây giờ đang ở Đông Bắc đã chạy hơn 5.000 cây em. Muốn tới tháng 10 mới có thể trở về nhập kho. Tĩnh tỷ nếu như muốn lại để cho cảnh sát theo lẽ công bằng phá án lời mà nói. ta có thể thỉnh Đào ca ra mặt lại để cho đội cảnh sát hình sự bên kia hào hào tính toán thoáng một tí cụ thể phí sửa chữa dùng. Từ Tịnh Nghi còn không biết Dịch Nhược Thủy trong miệng Đào ca rốt cuộc là ai, nhưng nhất định là cái công an ngành hữu lực nhân vật. Bằng hữu như vậy 100 cũng chê ít. Nàng lúc này hỏi, ta cảm thấy đắc đến lúc đó lại để cho đội cảnh sát hình sự theo lẽ công bằng phá án xây cái 3-4 ngàn khối là được rồi. Chúng ta cũng không thể chém tận giết tuyệt. Dịch Nhược Thủy đồng học, muốn uống trà có lẽ hay là uống cà phê. Nói đến đây, Từ Tịnh Nghi lãnh diễm khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra lại để cho Dịch Nhược Thủy đặc biệt tâm động, nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là Dịch Nhược Thủy cũng không có trầm mê ở Từ Tịnh Nghi trong tươi cười. Hắn chướng mắt trên bàn sách tước xào nhanh chóng tan cà phê. Nhanh chóng tan cà phê, ta còn là ưa thích con cú mèo. Vậy trước tiên đến chén trà xanh a. Tĩnh tỷ, về sau Đông Thành trên mặt đất có cái gì bày bất bình sự tình có thể tìm ta. Lý Tú Lệ ở bên cạnh bổ sung nói. Đào ca chính là Lưu Tùng Đào, Đông Thành đồn công an sở trưởng, cùng Tiểu Dịch là chân chính cùng sinh cùng tử huynh đệ. Tại Đông Thành có chuyện gì tìm Tiểu Dịch so tìm Lưu sở trưởng còn muốn thuận tiện chút ít. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình đã muốn đủ coi trọng Dịch Nhược Thủy rồi, nhưng cuối cùng là một đánh giá thấp Dịch Nhược Thủy năng lượng. Đến lúc đó nhất định tìm Dịch Nhược Thủy đồng học hỗ trợ. Đúng rồi, Dịch đồng học, người đối với các ngươi Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng mua sắm có ý kiến gì không? Mới Thiên Hằng chằm chằm cái này hạng mục chằm chằm đắc rất nhanh. Ta có thể có ý kiến gì không? Tuy nhiên tại trong sân trường lăn lộn một tháng, nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ khoản này đại tờ đơn có lẽ hay là theo Từ Tịnh Nghi trong miệng. Biết được. Chỉ bất quá hắn biết nói sao ứng phó loại này tràng diện. Thực tế rất đơn giản, người khác cảm thấy Mới Thiên Hằng ưu thế rất lớn, ta cảm thấy đắc Mới Thiên Hằng là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mấu chốt tự xem chúng ta như thế nào cố gắng, chỉ cần cố gắng tuyệt đối có cơ hội nắm bắt đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.